Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 51, mạo hiểm. Tần Ngũ ẩn núp mặc dù vô cùng cẩn thận, nhưng là hắn hơi có điểm tâm gấp, bởi vì sắc trời đã tải từ từ sáng lên. Không bao lâu, mặt trời liền muốn thăng lên, đến thời điểm tầm nhìn quá cao, hắn muốn thoát thân liền sẽ càng thêm khó khăn. Hắn mặc dù là tử sĩ, thế nhưng sẽ không vô duyên vô cớ liền muốn chết. Nếu như có thể nói, hắn tự nhiên sẽ không bỏ rơi cơ hội sinh tồn. Đang đến gần xoáy trướng phía sau, chung quanh binh lính tuần tra liền so địa phương khác thêm ra nhiều lắm, mà lại so với dĩ vãng chính vương trấn mẫn ở thời điểm còn nhiều hơn. Thậm chí, những binh lính này đến cái giờ này, cả đám đều còn thần thái sáng láng, không có nửa điểm lười biếng dáng vẻ. Bởi vì, nay thiên suất trong trướng ở, chính là bọn hắn phù thành đại anh hùng, mà lại bọn hắn vì ám sát đối phương chủ soái. Hiện tại cả đám đều trọng thương hôn mê, mỗi người đều sẽ sùng bái anh hùng, làm lính càng là như vậy. Cho nên những này nhận được mệnh lệnh binh sĩ, cả đám đều tận hết sức lực. Tần Ngũ lúc này ngay tại cẩn thận quan sát tình huống chung quanh. Hắn chẳng những muốn lựa chọn trực tiếp xâm nhập phương hướng, còn muốn trước nhìn kỹ chờ chút rút lui lộ tuyến. Nhưng là thời gian có hạn, hắn không thể trì hoãn quá lâu. Cho nên, hắn đại bộ phận quan sát đều là đắc thủ phía sau rút lui lộ tuyến. Về phần như thế nào xâm nhập, hắn trước khi tới liền đã quyết định trực tiếp xâm nhập. Nơi này binh sĩ mặc dù nhiều, nhưng là hắn không sợ bại lộ. Đột nhiên bạo khởi, muốn xâm nhập xoáy trướng vẫn là rất dễ dàng. Một hồi phía sau, Tần Ngũ đã quan sát hoàn tất, sau đó cũng mặc kệ binh lính chung quanh, thân hình liền trực tiếp nhảy lên một cái, nhảy đến xoáy trướng trên không. Trong tay đã cầm một cây chủy thủ, sau đó đầu dưới chân trên đối xoáy trướng trần nhà đâm xuống dưới. Người nào có thích khách? Binh lính tuần tra lập tức liền phát hiện phía trên Tần Ngũ. Lập tức liền phát ra cảnh báo, lớn tiếng hét lớn, cả đám đều phóng tới xoáy trướng cửa chính. Mặc dù bọn hắn không muốn đánh nhiễu anh hùng nghỉ ngơi, nhưng là có người muốn ám sát anh hùng của bọn hắn, vậy thì càng thêm không thể ngồi thị không để ý tới. Mấy người lính kia giống to thanh âm đã sớm truyền ra ngoài. Chung quanh đã có càng nhiều binh sĩ hướng bên này xông lại. Xoẹt, tại mấy người lính kia phát ra tiếng giống trước đó, Tần Ngũ liền đã dùng chủy thủ tại doanh trướng đỉnh chóp mở ra một lỗ hổng khổng lồ. Thân hình của hắn đã vọt thẳng đi vào. Hắn đã sớm tính qua, dù là chính mình nhảy một cái liền bị những binh lính kia phát hiện, nhưng là mình tuyệt đối sẽ so với cái kia binh sĩ sớm hơn tiến vào trong doanh trướng. Ám sát Bạch Vũ Triết cơ hội cơ hồ có thể nói là 100%. Về phần Bạch Vũ Triết sự chống cự của bọn hắn, vậy căn bản không tại Tần Ngũ cân nhắc phạm vi bên trong. Từ tối hôm qua chui vào địch quân trận doanh, cẩn thận từng ly từng tí từ kéo dài mấy cây số doanh trại quân đội bên trong tìm tới xoáy trướng, sau đó đến ám sát, lại một đường từ mấy vạn binh sĩ trong vòng vây giết ra đến. Cho dù là Thiết Nhân, đã từ lâu mệt mỏi nằm xuống, hiện tại mới nghỉ ngơi bao lâu? Chừng nửa canh giờ đi, mà tại xoáy trướng bên trong, Bạch Vũ Triết vẫn luôn khoanh chân ngồi ở trên giường tu luyện. Một bên khôi phục tự thân tinh lực, hắn tình trạng là nửa ngủ nửa tỉnh. Nếu như chung quanh hết thảy bình thường, vậy hắn cùng ngủ không có khác biệt lớn. Khác biệt duy nhất chính là hắn còn tại tu luyện, tại khôi phục, nhưng là chung quanh một khi có chút động tĩnh, hắn tuyệt đối sẽ bằng nhanh nhất tốc độ tỉnh táo lại. Kỳ thật tại Tần Ngũ từ bên ngoài nhảy lên một cái, còn không có mở ra để mắt tới doanh trướng thời điểm, hắn liền đã cảm nhận được. Cho tới giờ khắc này, Tần Ngũ thân hình từ phía trên mà tướng, Bạch Vũ Triết vẫn không có mở to mắt, giống như cũng không có phát hiện đối phương. Trên thực tế, hắn thời khắc này trạng thái xác thực rất kém cỏi, tựa như Tần Ngũ tưởng tượng, nghiêm trọng như vậy tiêu hao, chỗ nào có thể nhanh như vậy liền khôi phục lại. Dù là lúc trước hắn ăn một miếng dưới ba viên nhị phẩm ngưng nguyên đan, cũng khôi phục không được nhanh như vậy. Hắn có thể cảm nhận được người tới đại khái tu vi, trên cơ bản có thể xác định là dẫn nguyên cảnh. Nếu như giờ phút này chính mình hành động thiếu suy nghĩ, làm cho đối phương có đề phòng, vậy liền thật nguy hiểm, còn không bằng giả vờ như không biết, đến thời điểm giả heo ăn thịt hổ. Tần Ngũ tại không trung thời điểm ánh mắt liền đã khóa chặt Bạch Vũ Triết. Mặc dù bọn hắn vị trí cũng không phải là một đường thẳng, nhưng cũng không xa xôi. Thân hình hắn khống chế rất tốt, nhẹ giọng rơi xuống đất, cũng không có phát ra bao nhiêu thanh âm. Sau đó hai chân có chút trầm xuống, cấp tốc bắn lên, cả người giống như một viên như đạn pháo hướng Bạch Vũ Triết bắn vọt mà đi. Dao găm trong tay phía trước hiện lên một tia lăng lệ hàn mang. Khoảng cách của song phương vốn là không đủ 5 mét. Tại Tần Ngũ tốc độ như vậy phía dưới, một cái nháy mắt không đến thời gian liền đã đến. Trong tay sắc bén kia chủy thủ khoảng cách Bạch Vũ Triết cổ đã không đến 3 cm. Tần Ngũ trong mắt đã sáng lên một đạo vẻ hưng phấn. Trong mắt hắn, lần này ám sát đã thành công. Bạch Vũ Triết sau đó một khắc cũng đã là cái người chết. Mà lại, đến bây giờ phía ngoài binh sĩ cũng còn không có xông vào. Cũng không phải là những binh lính kia động tác quá chậm, mà là hắn Tần Ngũ tốc độ thực tế rất nhanh. Từ hắn nhảy đến không trung, đến phá vỡ doanh trướng, lại đến rơi xuống đất nháy mắt ám sát, tất cả thời gian tính toán ra, kỳ thật cũng bất quá 5-6 giây mà thôi. Mà những binh lính kia phát hiện hắn thời điểm, hắn đã phá vỡ doanh trướng. Các binh sĩ dù sao cũng là người bình thường, kịp phản ứng cần thời gian nhất định, lại đến làm ra động tác, tự nhiên còn lâu mới có được Tần Ngũ cái này sớm có chủ mưu cường giả nhanh. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tần Ngũ cho là mình đã thành công thời khắc, Bạch Vũ Triết đột nhiên mở ra hai con ngươi, một cái tay của hắn giống như đã sớm chờ ở chỗ này. Một chưởng vỗ tại Tần Ngũ trên cổ tay, trực tiếp liền để hắn chủy thủ nghiêng đi lúc đầu quỹ tích, có chừng 6-7 cm, nhưng là nguyên bản khoảng cách quá gần, kia chủy thủ như cũ tại Bạch Vũ Triết trên cổ mở ra một đường vết rách. Bất quá Bạch Vũ Triết thật giống như căn bản không có cảm nhận được đồng dạng, tay trái đã nắm lên một cái bình ngọc, nắp bình không biết lúc nào đã đẩy ra. Chỉ gặp hắn nhẹ nhàng nhoáng một cái, một giọt chất lỏng màu xanh sẫm bay ra bình ngọc, bay thẳng hướng Tần Ngũ bộ mặt. Đây hết thảy đều đến quá đột ngột, dù là Tần Ngũ phản ứng lại nhanh, giờ phút này cũng căn bản không có cái gì tốt phương pháp đi ứng đối. Huống chi, hắn cũng không có thấy kia một giọt chất lỏng. Chỉ là Bạch Vũ Triết thế mà ở loại tình huống này phía dưới còn có thể tránh đi chính mình một kích chí mạng, để hắn cảm thấy chấn kinh. Cái này khiến Tần Ngũ trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Hắn nắm chủy thủ chính là tay phải, mà Bạch Vũ Triết dùng cũng là tay phải. Cái vỗ này phía dưới, hắn chẳng khác nào cả người dùng thân thể nhào về phía Bạch Vũ Triết. Mắt thấy hai người liền muốn đến cái tiếp xúc thân mật. Cũng đúng lúc này, Tần Ngũ cảm giác trên mặt của mình tựa hồ có một chỗ nước sa sút, có chút mát mẻ lạnh, nhưng là sau một khắc thật giống như biến mất, hoàn toàn dung nhập hắn trong da. Không đợi hắn chấn kinh, liền cảm giác bụng dưới truyền đến trọng kích. Phanh, một tiếng trầm muộn va chạm, Tần Ngũ thân hình bay ngược ra ngoài, trùng điệp đập xuống đất, chính là ngồi xếp bằng Bạch Vũ Triết nâng lên chân phải của mình. Đầu gối trực tiếp đè vào hắn trên bụng, chính mình căn bản vô dụng khí lực gì, hoàn toàn là Tần Ngũ chính mình đụng tới. Tần Ngũ đầu tiên là cảm giác bụng dưới truyền đến một trận đau đớn. Bất quá cũng không quá nghiêm trọng, vừa định muốn đứng dậy lần nữa tiến hành ám sát, nhưng hắn đột nhiên phát hiện, chính mình tựa hồ mất đi lực lượng, thế mà lập tức không có đứng lên. Ngay sau đó, hắn đột nhiên cảm giác đầu từng đợt kịch liệt đau nhức truyền đến. Oanh, oanh, oanh, giống như có một thanh to lớn thiết chùy tại trong đầu của hắn không ngừng oanh kích. Để đầu hắn đau muốn nứt, mà trên mặt của hắn, từng vòng lục sắc gợn sóng không ngừng khuếch tán. Trong nháy mắt hắn toàn bộ mặt đều đã biến thành lục sắc, mà lại lấy cực nhanh tốc độ hướng toàn bộ thân thể lan tràn mà đi. Cũng đúng vào lúc này, phía ngoài các binh sĩ rốt cục vọt vào, liếc mắt liền thấy đã nằm trên mặt đất Tần Ngũ, phát ra từng tiếng cực kỳ thống khổ kêu thảm, trên mặt đất điên cuồng lăn lộn, toàn bộ thân thể làn da đang theo lục sắc chuyển đổi. Từng bầy binh sĩ chen chúc mà vào, một bộ phận người đem Tần Ngũ bao bọc vây quanh, một bộ phận khác đi vào Bạch Vũ Triết trước người, cung kính hành lễ, sau đó hỏi thăm Bạch Vũ Triết thương thế. Ta không có gì đáng ngại, đem hắn mang đi đi, lập tức sẽ chết, cũng không cần hỏi cái gì lai lịch. Bạch Vũ Triết khoát tay áo, ra hiệu chính mình không có việc gì, sau đó liền phân phó đem Tần Ngũ mang đi ra ngoài. Hắn xác thực không có gì đáng ngại, mặc dù tại cổ bên trái bị mở ra một đường vết rách, nhưng là vết thương cũng không sâu, chỉ là một điểm bị thương ngoài da mà thôi, hơi xử lý một chút cầm máu là được. Về phần không cần hỏi cái gì lai lịch, đây là rất rõ ràng sự tình. Ở đây, hiện tại trừ Tam Hoàng tử Tần Việt bên ngoài, sẽ không còn có những người khác sẽ ám sát hắn. Đương nhiên, có lý luận đi lên nói Trần gia cũng là có khả năng. Có thể Trần gia nơi nào đến dẫn nguyên cảnh cao thủ. Liền ngay cả lúc trước gia tộc người mạnh nhất Trần Truyền Phương, đều chẳng qua là linh khiếu cảnh đỉnh phong mà thôi. Đối với điểm này, Bạch Vũ Triết là phi thường khẳng định, mà lại coi như để Vương Trấn Mẫn bọn hắn biết là Tần Việt làm, lại có thể thế nào? Vương Trấn Mẫn dù lớn đến mức nào công vô tư, nhưng tại không có bất kỳ chứng cớ nào tình huống phía dưới, chỉ cần Tần Việt một mực phủ nhận, hắn cũng không thể cầm thân là hoàng tử Tần Việt thế nào. Lại nói, mối thù của mình, Bạch Vũ Triết cũng không quen giả tá tay người khác. Vừa rồi một màn kia kỳ thật vô cùng mạo hiểm. Nếu như không phải Bạch Vũ Triết sớm đem liệt tâm độc bình ngọc đặt ở bên cạnh, tại nhanh như vậy tiết tấu ám sát bên trong, tăng thêm hắn trạng thái bản thân như thế kém, ngay cả dùng độc cơ hội cũng sẽ không có. Không sai, mặc dù Bạch Vũ Triết đối Vương Trần Mẫn rất tín nhiệm, nhưng là hắn y nguyên vẫn là có chuẩn bị. Tại chính thức tiến vào tu luyện trước đó, hắn liền đã lặng lẽ đem chứa liệt tâm độc bình ngọc đặt ở nhất thuận tay địa phương, để phòng vạn nhất, không nghĩ tới, thật đúng là dùng tới. Tần Ngũ thân là dẫn nguyên cảnh cao thủ, sở dĩ dễ dàng như vậy liền chết rồi, có thể nói hoàn toàn là bị Bạch Vũ Triết ám toán chết. Giả heo ăn thịt hổ, làm bộ hoàn toàn không biết. Xuất kỳ bất ý, vừa ra tay liền không cho đối thủ bất cứ cơ hội nào. Ngay sau đó, Bạch Vũ Triết giống như sự tình gì đều không có phát sinh, tiếp tục đầu nhập vào trong tu luyện. Hắn vừa rồi đã cảm giác được, trong cơ thể mình nguyên lực ngay tại lao nhanh, trên người cái nào đó huyệt khiếu hình như có buông lỏng thời khắc, vô cùng có khả năng cũng nhanh muốn đột phá đến linh khiếu cảnh. Hắn cũng không muốn chậm trễ tự thân tu luyện. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?